kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, không cách nào tỉnh lại. Tại trong cơn ác mộng chết đi, liên tiếp chạy sau một hồi, ba người mới dừng lại, trong miệng thở hổn hển tựa ở đường ống trên nội bích. Cám ơn hai vị huynh đệ. Trung niên nhân kia một mặt cảm kích hướng Tần Chấn Quốc cùng Đông Tử nói lời cảm tạ, sau đó nói đến kinh nghiệm của hắn. Nguyên lai hắn cùng vừa rồi trong phòng bị gặm được cổ trung niên nhân là đến An Thành đi công tác. Kết quả hắc ám rừng rậm xâm lấn, hắn cùng đồng bạn bị vây ở An Thành không ra được. Thật vất vả tìm nhà khách ngủ một giấc, mới vừa ngủ lại đột nhiên tỉnh lại. Sau đó liền gặp được cái kia ngàn răng quỷ. Hắn trước một bước núp ở dưới giường không dám phát ra tiếng. Mới may mắn cầu thả sống tiếp được. Nghe được trung niên nhân này giảng thuật về sau, Đông Tử ánh mắt có chút tỏa sáng, hắn đã mơ hồ đoán được cái này lên quỷ dị sự kiện chân tướng. Vì xác nhận ý nghĩ của mình, Đông Tử hướng trung niên nhân này hỏi, ngươi nói là ngươi cùng ngươi đồng sự mới vừa ngủ, sau đó đột nhiên liền tỉnh, ngay sau đó cái kia ngàn răng quỷ liền xông vào. Trung niên nhân kia gật đầu nói, đúng vậy a, hai ta đều mệt chết, thật vất vả tìm tới cái nhà khách, tắm đều không đùa ngã đầu liền ngủ, kết quả ngủ, hai người chúng ta đồng thời tỉnh lại, thật quá kỳ quái. Trước đó tình huống nguy cơ, trung niên nhân này còn chưa phát hiện dị dạng, lúc này thoát khỏi nguy hiểm, lại bị Đông Tử một nhắc nhở như vậy, hắn mới phát hiện có rất nhiều chỗ không đúng. Hắn cùng đồng sự đã mệt mỏi không đi nổi, ngã xuống giường sau hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Kết quả không ngủ vài phút đột nhiên liền đều tỉnh dậy, hơn nữa còn là đồng thời thức tỉnh. Này làm sao nhìn đều không thích hợp. Làm sao, tiểu huynh đệ ngươi phát hiện cái gì sao? Gặp Đông Tử sau khi nghe lời của mình một mặt nghiêm túc, trung niên nhân này hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe vậy, Đông Tử ngồi xếp bằng xong thân thể, nghiêm túc nói, không sai, ta đại khái đã làm rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À, nhanh nói nghe một chút. Tần Chấn Quốc cùng trung niên nhân kia giữ vững tinh thần, cùng nhau nhìn về phía Đông Tử. Dưới mắt tân quán này, đều nhanh trở thành quỷ ổ, đủ loại quỷ dị tầng tầng lớp lớp. Không suy nghĩ chút biện pháp lời nói, nhất định phải chết. Đông Tử cũng mặc kệ bọn hắn có nghe hiểu hay không, đem suy đoán của chính mình một mạch nói ra. Phát hiện sao, chúng ta những người này đều là ngủ sau đột nhiên tỉnh lại, sau đó cái thế giới này liền trở nên không được bình thường, mất đi lực lượng quỷ dị, điện thoại không tín hiệu, đại lượng quỷ dị hoành hành, những này đều tại nhắc nhở ta, ta sớm nên nghĩ tới. Đông Tử càng nói con mắt càng sáng, hắn đã đụng chạm đến chân tướng. Tiểu huynh đệ, người nói điểm trực bạch, ta có chút nghe không hiểu. Trung niên nhân kia lúng túng nói, kỳ thật chúng ta căn bản không có tỉnh, chúng ta bây giờ tại một cái mộng cảnh thế giới bên trong. Đông Tử nói ra suy đoán của chính mình. Cái gì mộng cảnh thế giới? Nghe vậy, hai người khác một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Tử. Mộng cảnh sẽ như vậy rõ ràng, như thế rất thật sao? Hoàn toàn không có cảm giác nằm mộng a. Còn có, các ngươi cũng là ta trong mộng cảnh người sao? Ta bóp mình cũng vẫn chưa tỉnh lại a. Tần Chấn Quốc trong lòng có vô số nghi hoặc, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Đông Tử không có nói lung tung, nhưng là những lời này hoàn toàn phá vỡ Tần Chấn Quốc tam quan, để hắn tam quan vỡ nát. Nghe vậy, Đông Tử chỉ có thể hết sức giải thích, đây không phải bình thường mộng cảnh, chuẩn xác điểm tới nói, đây là cùng một chỗ sự kiện quỷ dị, nó có thể đem trong lúc ngủ mơ người kéo vào đến trong mộng cảnh đi. Cũng không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào trận này ác mộng. Nói đến đây, Đông Tử nhức đầu che đầu của mình, hắn làm sao xui xẻo như vậy a? Ngủ một giấc cũng sẽ bị cuốn vào khủng bố như thế sự kiện quỷ dị. Hắn đến cùng là đắc tội người nào? Muốn khóc, Tần Chấn Quốc cùng một người trung niên nhân khác đều không phải là ngự linh giả. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được như thế, không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng rất nhanh, một tiếng hét thảm phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. A, chân của ta đau quá. Xử lý, trung niên nhân kia đột nhiên ôm chân của mình. Kêu thảm một tiếng, bắp chân của hắn bị ngàn răng quỷ cắn một cái vết thương. Bất quá chỉ là bị thương ngoài da, không có làm bị thương xương cốt, cho nên một đường đào mệnh xuống tới đem nó đem quên đi. Ai biết hiện tại đột nhiên đau. Chuyện gì xảy ra? Ta xem một chút. Đông tử mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Nói xong liền xốc lên hắn ống quần. T. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hướng trên đùi hắn vết thương nhìn thoáng qua về sau. Đông tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tê cả da đầu. Chỉ thấy vết thương này bên trên. Lít nhà lít nhít mọc đầy mấy chục khỏa hình dạng khác nhau răng. Đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra mới răng. Hướng bắp chân địa phương khác lan tràn ra. Vết thương này tình huống. Đem trung niên nhân này giật nảy mình. Sắc mặt đều trắng. Cái này, đây là có chuyện gì? Trên đùi của ta làm sao lại răng dài a? Nói xong, hắn dùng sức rút ra một chiếc răng, kết quả đau trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Bết bát nhất chính là, hắn vừa rút ra một viên, lập tức vừa dài đi ra hai viên. Này quỷ dị tình huống, để trung niên nhân kinh khủng không thôi. Mau cứu ta, mau cứu ta, chân của ta đến cùng thế nào? Đối mặt hắn cầu cứu, đồng tử bất lực hắn nhìn ra. Cái này thương thế là bị vừa rồi cái kia ngàn răng quái quỷ khí xâm lấn đưa đến. Nhưng là đông tử hiện tại lực lượng hoàn toàn biến mất. Căn bản không giúp được người trung niên này. Trung niên nhân từ đông tử trên mặt đọc hiểu hắn ý tứ. Vì tự cứu, hắn cắn chặt răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cố gắng đi nhổ miệng vết thương quái răng. Nhưng là hắn nhổ một viên, liền có hai viên, ba viên. Thậm chí là càng nhiều răng mọc ra, những này răng càng lớn càng nhiều, càng dài càng nhanh không ngừng hướng trong thân thể của hắn từng cái địa phương lan tràn. Mau cứu ta, cứu, chấm ngoặc kép, trung niên nhân miệng rung động, trong mắt ánh sáng dần dần tiêu tán, cho đến cuối cùng khí tức hoàn toàn không có. Tử vong lúc, thi thể của hắn bên trên mọc đầy hình thù kỳ quái răng. Kinh khủng đến cực điểm. Tần Chấn Quốc nhìn xem cỗ này dọa người thi thể. Thanh âm khẽ run mà hỏi. Người nói đây là một cái mộng cảnh thế giới. Người kia trong mộng sau khi chết. Sẽ như thế nào? Tỉnh lại. Vẫn là. Chết đi. Ta không biết. Đông tử ngơ ngác nhìn cỗ thi thể này. Trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi. Trận này không cách nào tỉnh lại ác mộng. Thật là đáng sợ. Cùng này đồng thời, thế giới hiện thực, đặc sự cục trưởng, lại phát hiện 7 cái hôn mê bất tỉnh người. Cục trưởng, bên này lại xuất hiện 11 cái hôn mê bất tỉnh người. Cục trưởng, bên này cũng có 9 cái. Ngoặc kép, từng đầu tin tức truyền vào đến, để Đinh Hàn Mai sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tâm tình ngã vào đáy cốc, một cái giờ đồng hồ trước, nàng có việc muốn liên lạc một chút đông tử. Kết quả đánh như thế nào điện thoại đều không người tiếp. Đinh Hàn Mai ý thức được không đúng. Lập tức dẫn người đi tìm hắn. Kết quả, tại nhà khách thấy được ngủ say bất tỉnh đông tử. Sử dụng tất cả thủ đoạn đều không thể đem đông tử đánh thức về sau. Đinh Hàn Mai cơ bản có thể phán định đây là một lần sự kiện quỷ dị. Bết bát nhất chính là, nàng phát hiện nhà này nhà khách bên trong người cơ hồ toàn bộ đều trúng chiêu. Từ khách nhân đến nhân viên công tác, hết thảy 137 người, toàn bộ lâm vào không cách nào tỉnh lại trong ngủ mê. Duy nhất không có trúng chiêu, chỉ có mấy cái gác đêm nhân viên công tác bọn hắn vẫn luôn không có ngủ. Cho nên còn có thể bảo trì thanh tỉnh, phát hiện cái này kinh khủng tình huống về sau, bị hù tạm thời cũng vô pháp đi ngủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là không cách nào tỉnh lại, còn chưa tính. Từ từ suy nghĩ biện pháp chính là, ai biết một hồi về sau, ngoài ý muốn phát sinh những này ngủ say người, liền bắt đầu có người chết đi. Một cái tiếp một cái, tử trạng không giống nhau, kiểu chết càng là quỷ dị vô cùng. có trên thân trống rỗng xuất hiện chí mạng cắn xé thương. Có thân thể đột nhiên chia ra thành mấy khối. Có đầu đột nhiên bạo chết. Có bị tươi sống chết chìm. Dù là bên người không có nước. Cái này lên sự kiện quỷ dị để nguyên bản liền gánh chịu lấy áp lực thật lớn Đinh Hàn Mai. Tâm tình càng thêm nặng nề. Nàng thậm chí có loại cảm giác không thở nổi nhưng là vô luận như thế nào. Sự tình vẫn là muốn có người đến xử lý. Đinh Hàn Mai cắn răng kiên trì lấy. Nàng điều động nhân thủ. Đem chọn cái nhà khách phong tỏa lên. Nghiêm mật trông giữ. Kết quả không đợi Đinh Hàn Mai điều tra rõ ràng cái này lên sự kiện quỷ dị đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại truyền tới mới tin tức xấu. Đặc sự cục điều tra viên tại nhà khách phụ cận, lại phát hiện một chút rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào tỉnh lại người. Theo điều tra tiếp tục, trước mắt phát hiện ngủ say nhân số đã đạt tới hơn 400 cái. Không hề nghi ngờ. Đây cũng là cùng một chỗ cỡ lớn sự kiện quỷ dị. Trước mắt còn không cách nào xác định cụ thể người bị hại số. Chính đáng Đinh Hàn Mai đau đầu muốn nứt thời điểm. Nhà khách bên trong truyền tới một điều tra viên tiếng gọi. Cục trưởng, nơi này lại có một người không được. Nghe vậy, Đinh Hàn Mai đè xuống tâm tình phiền não. Lập tức vọt tới. Chỉ thấy nằm ở trên giường chính là một người trung niên, hắn nguyên bản thần sắc an tường. Giống như tại trong mộng đẹp, nhưng đột nhiên, trung niên nhân này thần sắc trở nên hoảng sợ, dữ tợn, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn lúc này. Đinh Hàn Mai phát hiện trên đùi của hắn xuất hiện một cái dữ tợn cắn bị thương. Ngay sau đó, miệng vết thương mọc ra từng khỏa hình thù kỳ quái răng. Cái này cũng chưa hết. Những này quái răng không ngừng sinh trưởng, bắt đầu hướng thân thể của hắn địa phương khác lan tràn. Một màn quỷ dị này, nhìn chung quanh điều tra viên hít vào một ngụm khí lạnh. Đinh Hàn Mai nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt nặng nề đến cực điểm, nhưng nàng lại cái gì cũng làm không được. Ngay từ đầu nhìn thấy trong lúc ngủ mơ người tử vong, đặc sự cục còn thử nghiệm cứu giúp một cái. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trong lúc ngủ mơ người thương thế tựa hồ là đến từ cái khác vĩ độ. Thế giới hiện thực trị liệu, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Cho nên Đinh Hàn Mai cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn vô số viên hình thù kỳ quái răng dài lượt người. Trung niên này toàn thân, thẳng đến hắn mất đi khí tức, triệt để chết đi. Hô, Đinh Hàn Mai nhắm mắt phun ra một ngụm chọc khí, lần nữa mở mắt lúc. Thần sắc đã trở nên kiên định. Nàng dùng tỉnh táo thanh âm đối chung quanh điều tra viên phân phó nói. Ghi chép hắn tử vong quá trình. Không riêng gì hắn. Mỗi một cái trong giấc mộng người đã chết đều muốn ghi chép. Càng kỹ càng càng tốt. Mặt khác điều động dò xét cục tất cả nhân thủ. Để bọn hắn tiếp tục loại bỏ nhà khách chung quanh ngủ người. Nhất định phải mau chóng tra rõ ràng. Đến cùng có bao nhiêu người bị cuốn vào cái này lên sự kiện quỷ dị bên trong. Cuối cùng, không cần đi ngủ, là, nghe được câu nói sau cùng. Nguyên bản có chút mệt mỏi các điều tra viên toàn bộ một cái giật mình. Thanh tỉnh lại bọn hắn cũng không muốn không hiểu thấu chết trong giấc mộng. Tại cái này sự kiện quỷ dị còn không có điều tra rõ ràng trước. Bọn hắn vẫn là thành thành thật thật chịu đựng a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.